Hồng Hoang, Tiệt Giáo Mở Thư Viện đệ tử toàn bộ thành thánh chương 253 tới chương 257. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vẫn nên xem thử thì hơn. Nàng cầm bài trước mặt mình lên, đập vào mắt, trước tiên là một lá rô 3, tay lướt qua, rô 4. Hô, Quỳnh Tiêu không nhịn được hít sâu một hơi. Tốt lắm, chỉ cần lá cuối cùng là rô 5, thì đó chính là sảnh đồng hoa a, vận khí đã đến lượt mình rồi sao? Quỳnh Tiêu tập trung tinh thần nhìn về phía lá cuối cùng, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại, trong lòng không ngừng niệm thầm, rô 5. Rô 5, nhất định phải là rô 5 a, mặt bài lật ra, Quỳnh Tiêu lập tức thở dài một hơi. Đích xác là một màu đỏ, nhưng là một lá bích 6. Rô 34, bích 6, còn có bài nào nhỏ hơn và vô dụng hơn thế này không? Vô duyên vô cớ mừng hụt một trận, Quỳnh Tiêu trực tiếp ném bài của mình ra, cái vận khí thúi này, ta bỏ. Đều muộn đến 10 kiện pháp bảo, Quỳnh Tiêu sư tỷ còn bỏ, ta cũng xem bài một chút đi. Vương Biến cũng cầm bài trong tay lên, nhìn bài một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Bích 67, chuồn 10, vận khí gì vậy a, thật thúi, y trực tiếp ném bài trong tay ra, ta cũng không theo nữa, ta bỏ. Dương Sâm thấy tình huống này, cũng không dám lơ là. Cầm bài trước mặt mình lên nhìn một cái. Rô 68, bích 3. Bài thật kém a, đều là bài này thì chơi thế nào? Ta cũng bỏ. Dương Sâm ném bài trong tay ra, với chút này, căn bản không chơi được. Chuyện gì vậy, sao đều bỏ chạy hết rồi? Không nghĩ đến đại tỷ ta có thể đang hù dọa chúng ta sao? Bích Tiêu thấy ba người kia đều bỏ chạy, cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Đây mới vừa bắt đầu thôi, một vòng còn chưa xong, kết quả đã bỏ ba nhà, chơi thế nào đây? Vân Tiêu thần sắc bình tĩnh, bỏ cũng tốt, thua ít thôi, tam muội. Ta 20 kiện tiên thiên pháp bảo lật bài của ngươi, ngươi có bằng lòng lật không? Bích Tiêu rất tùy ý nói, đại tỷ đã nói như vậy, ta tự nhiên là phải cho đại tỷ thể diện này, đại tỷ tỷ lật bài đi. Vân Tiêu lật bài của mình, chuồn ca, bích 10, rô 2. Đại tỷ, bài của tỷ nhỏ quá a, chỉ là ca lớn, đại tỷ tỷ lại cảm thấy bài này của tỷ có thể thắng 4 nhà chúng ta, cái này không giống tính cách của tỷ a, chỉ là ca lớn, lá bài này quả thật quá nhỏ. Mà đại tỷ không những không bỏ, còn dám đặt cược, còn muốn lật bài của mình. Dám mạo hiểm lớn như vậy, không giống đại tỷ chút nào. Đại tỷ, tỷ phải xem kỹ đây, ta đây là bài gì? Bích Tiêu nhìn bài trước mặt mình, từng lá một lật ra. Lá thứ nhất, rô gì, lá thứ hai, rô quy, đại tỷ, rô dây kiêu, lá cuối cùng này chỉ cần là rô, thì ta đây chính là đồng hoa, cho dù là 10 hoặc ca, thì đây cũng là sảnh, kiểu gì cũng lớn hơn mặt bài của đại tỷ. Bích Tiêu trên mặt mang theo nụ cười, đã cảm thấy nắm chắc phần thắng. Vân Tiêu vẫn bình tĩnh, không hề để ý, không sao, cứ xem lá cuối cùng của ngươi rồi nói. Bích Tiêu trực tiếp lật lá bài cuối cùng của mình. Bích 9, rô dây kiêu, bích 9, tính ra quy lớn, xem ra là ta thắng rồi, thừa nhượng. Vân Tiêu ung dung như mọi khi, trực tiếp thu hết pháp bảo trên bàn. Sao lại như vậy, lá bài này sao lại thôi thế? Đúng vậy, đã mấy ván rồi, chưa từng bốc được ván bài nào tốt. Lớn nhất ta cũng chỉ thấy một lá ca, đừng nói gì sảnh, đồng hoa, ngay cả một đôi cũng chưa từng thấy. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vương Biến, Dương Sâm bốn người không ngừng trao đổi, đã lâu như vậy. Chưa từng thấy một ván bài tốt nào. Duy chỉ có Vân Tiêu không nói một lời, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Xem ra các ngươi đều không hiểu tinh túy của trò chơi này. Các ngươi cho rằng là so vận khí sao? Sao chính là thần thông? Còn về bài nhỏ hay không nhỏ, ta Vân Tiêu há chẳng lẽ không biết sao? Bài của các ngươi đều là do ta đổi. Bàn số 3, Trần Canh nhìn Triệu Công Minh sư huynh, bây giờ đều tố tất rồi, huynh vẫn còn muộn bài, đối với vận khí của mình lại tự tin đến vậy sao? Không phải là tự tin, mà là ta Triệu đại gia nhất định thắng. Triệu Công Minh bình tĩnh mở lời, tự tin ung dung. Y không phải là thắng ngay từ đầu, mà là sau khi thua một ván, liền tìm thấy cảm giác, hiểu rõ trò chơi này nên chơi thế nào rồi. Không chỉ là đấu trí đấu dũng, mà còn là khảo nghiệm đối với sự lý giải về đạo. Sau khi tìm thấy mẹo, y liền không bao giờ thua nữa. Thậm chí còn không cần xem bài, căn bản không biết thua thế nào. Sư huynh, vậy ta ngược lại muốn xem, huynh làm sao khiến ta thua. Trần Canh nhìn Triệu Công Minh, trực tiếp lật mặt bài của mình ra. Ba lá a, báo tử lớn nhất. Lại là báo tử, hơn nữa còn là báo tử lớn nhất, may mà ta chạy sớm. Bạch Lễ nhìn Trần Canh lật mặt bài, lập tức cảm thấy may mắn. Mặt bài của mình cũng không tính là nhỏ, chuồn di, bích kiêu cây, nói thế nào cũng là một sảnh không nhỏ. Nhưng vòng này đến vòng khác tăng cược, và thần thái nắm chắc phần thắng của Triệu Công Minh, khiến y liên tục dao động, cuối cùng không nhịn được bỏ chạy. Giờ xem ra, may mà mình đã bỏ chạy. Trần Canh sư đệ vận khí thật sự không tồi a, ba là a, đây là báo tử lớn nhất, chắc chắn thắng rồi. Vận khí này quá lợi hại rồi. Không hy vọng thăng cấp nữa rồi. Đừng vội, Công Minh sư huynh còn chưa lật bài kia. Lật hay không lật bài có tác dụng gì? Bài của Trần Canh sư huynh tốt như vậy, còn có bài nào lớn hơn Trần Canh sư huynh sao? Trương Thiệu, Dương Nguyên cũng liên tiếp mở miệng khen ngợi. ba lá A, đây là ba lá A, càng đừng nói Triệu Công Minh còn chưa xem bài. Làm sao có thể trùng hợp đến mức Triệu Công Minh lại có đúng 235 chứ? Đừng vội, Triệu Công Minh không để ý, tự tin ung dung, trong tay cầm bài trước mặt mình lên, ta Triệu Công Minh chơi tạc kim hoa lấy nhân làm quả, thắng làm quả, đảo nhân thành quả, ván này ta nhất định thắng. Y trực tiếp lật bài trước mặt, rô 235, hiện giờ ai thua ai thắng? Triệu Công Minh âm thanh bình đạm, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía bốn người còn lại. Nhìn 235 trước mặt Triệu Công Minh, Trần Canh, Trương Thiệu, Dư Nguyên, Bạch Lễ đều ngớ người. Đây là vận khí gì a, cái này mà cũng có thể muộn ra. Quá nghịch thiên rồi, giải đấu lớn không ngừng tiến hành, rất nhiều đệ tử tiệt giáo các hiền thần thông, vượt ải chém tướng, có người vui mừng có người sầu. Có người thường thắng không bại, có người ổn định. Rất nhanh, từng đệ tử thu sạch pháp bảo rời sân, đến cuối cùng, trong sân chỉ còn lại 5 người. Vân Tiêu, Hạm Chi, Ô Vân Tiên, Lữ Nhạc, không ngờ lại chỉ còn lại 5 chúng ta. Triệu Công Minh nhìn 4 người còn lại, cũng có chút bất ngờ. Y không ngờ Vân Tiêu lại cũng đi đến cuối cùng, vốn tưởng rằng với tính cách ổn định của Vân Tiêu, tuy không đến mức sớm rời đi, cũng sẽ không đi đến cuối cùng. Dù sao nếu mặt bài không tốt, y cảm thấy Vân Tiêu nhất định sẽ bỏ bài. Mà mỗi khi một ván chơi bắt đầu, đều có tiền cược cơ bản. Tuy không đến mức liên tục vận khí không tốt, nhưng cũng không thể liên tục vận khí tốt. Có thể đi đến cuối cùng, cho thấy Vân Tiêu cũng không đơn giản. Nhiều hạnh mà thôi, Vân Tiêu trên mặt mang theo nụ cười, khiêm tốn mở lời. Đã chỉ còn 5 chúng ta, vậy tiếp theo chính là trận chung kết, bắt đầu đi. Lữ Nhạc mở miệng nói, đã có chút sốt ruột rồi. Có thể đi đến ngày hôm nay, hiển nhiên đều là mỗi người có thủ đoạn riêng. Tuy nhiên, mình không sợ. Mình có thể nhìn xuyên mặt bài của các ngươi. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Có ưu thế như vậy, mình há lại thua. Ta Lữ Nhạc cả đời không thua kém ai, trên bàn tạc kim hoa này, cũng là như vậy. Được, vậy bắt đầu đi. Ô Vân Tiên cũng tán đồng. Không vấn đề, kiếm một cái bàn. Rất nhanh, 5 người ngồi xuống. Vù, phát khắc bài đã phát xong. Trước mặt Vân Tiêu, Hạm Chi Tiên, Ô Vân Tiên, Lữ Nhạc, Triệu Công Minh, mỗi người đều có 3 lá phát khắc bài. Lữ Nhạc vận chuyển đại hư không thuật, trong đôi mắt, không gian pháp tắc lan tràn, xuyên thấu từng tầng không gian, liền đã nhìn thấy bài tẩy của mình, Vân Tiêu, Hạm Chi Tiên, Ô Vân Tiên, Triệu Công Minh. Của mình, chuồn ca, dô ca, chuồn quy, Vân Tiêu, bích quy, chuồn 4, bích 5. Hạm Chi Tiên, dô A, bích 3, chuồn 5. Ô Vân Tiên, dô 10, chuồn 6, bích quy, Triệu Công Minh, bích 2, chuồn 7, dô di, thật có ý tứ. Tuy mặt bài của mình không tính là quá lớn, chỉ có đôi ca, nhưng cũng đủ thắng tất cả bọn họ. Lữ Nhạc trên mặt mang theo nụ cười, tràn đầy tự tin, nhìn 4 người Vân Tiêu, Hạm Chi Tiên, Ô Vân Tiên, Triệu Công Minh, mở miệng nói, ai trong chúng ta nói trước? Triệu Công Minh tùy ý mở miệng, căn bản không để ý, dù sao mình chắc chắn thắng. Đây là nhân quả chú định, ai nói trước cũng như nhau. Ta tán thành, Ô Vân Tiên thần sắc bình đạm, nắm chắc phần thắng. Thua hay thắng, ta Ô Vân Tiên ở đây, thì nhất định thắng. Bài gì cũng phải cho ta một chút thể diện. Không ý kiến, Hạm Chi Tiên cũng không để ý, bài là gì có cần thiết sao? Muốn bài gì, luyện bài đó chẳng phải tốt rồi sao? Vân Tiêu gật đầu, tuy đồng ý, nhưng vẫn có chút lo lắng. Hy vọng Lữ Nhạc đừng xem bài, nếu vậy, mình mới dễ đổi bài. Lữ Nhạc nhìn phản ứng của 4 người, sững sờ. Không ngờ đều dễ nói chuyện như vậy. Xem ra các ngươi còn chưa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Lữ Nhạc ném ra một kiện tiên thiên pháp bảo, đã ta nói trước, vậy thì đặt cược cơ bản trước đi. Những người còn lại không có ý kiến, đều đồng loạt đặt cược cơ bản. Đợi đặt cược cơ bản xong, Lữ Nhạc lại ném ra 10 kiện tiên thiên pháp bảo, tiếp tục nói, vậy bây giờ bắt đầu, muộn 10 kiện pháp bảo. Triệu Công Minh cười nói, không thèm xem ra Lữ Nhạc sư đệ cũng rất tự tin. Ô Vân Tiên cũng cười, thế này mới có ý tứ. Lữ Nhạc thần sắc bình tĩnh, vẫn ung dung, đây là lẽ đương nhiên, đều đã đi đến cuối cùng rồi, còn cần gì sự cẩn thận này nữa. Đến lượt ta nói, ta vẫn nên xem thử đi. Vân Tiêu nhìn bài trước mặt mình, trực tiếp cầm lên. Đối với hành động Vân Tiêu xem bài ngay từ đầu, những người còn lại không để ý, dù sao đây là Vân Tiêu, ngay từ đầu đã xem bài rồi mới chọn có theo hay không, mới là bình thường. Nếu trực tiếp bắt đầu theo, bọn họ đều phải nghi ngờ có phải Bích Tiêu nhập hồn rồi không. Lúc này, Vân Tiêu nhìn bài tẩy của mình. Bích Quy, chuồn 4, Bích 5. Bài này, hơi kém rồi. Lớn nhất chỉ là Quy, hay là đổi đi. Đầu ngón tay nàng có trận đạo pháp tắc vận chuyển, khi nàng đặt bài xuống mặt bàn trong nháy mắt, mọi thứ đều đã thay đổi. Bài tẩy của nàng đã biến thành dô quy, dô ca, dô a, Hạm Chi Tiên, bích 3, chuồn 5, chuồn 7. Ô Vân Tiên, dô 10, chuồn 6, chuồn 9. Triệu Công Minh, bích 2, chuồn 4, dô di, Lữ Nhạc, chuồn ca, chuồn quy, bích 10. Nàng trên mặt lộ ra nụ cười, ném ra 20 kiện tiên thiên pháp bảo, ta theo 20 kiện pháp bảo. Hạm Chi Tiên cười nói, Vân Tiêu sư tỷ đã xem bài rồi mà còn dám theo cược, xem ra bài không tồi, vậy ta nâng một ván đi, muộn 100 kiện pháp bảo. Ô Vân Tiên, ta muộn 200 kiện pháp bảo. Ô Vân Tiên tùy tay ném ra 200 kiện pháp bảo đặt cược. Triệu Công Minh, vậy ta cũng muộn 200 kiện pháp bảo đi. Triệu Công Minh không để ý, cũng trực tiếp theo cược. Lữ Nhạc nhìn bốn người đồng loạt đặt cược, trong lòng đại hỉ. Xem ra thằng đến cuối cùng, đều khiến các ngươi tự mãn rồi. Không xem bài mà cũng dám theo cược như vậy, đợi mình lại câu mấy vòng nữa, đến lúc lật bài thì sẽ khiến các ngươi ngớ người. Y vừa định tiếp tục theo cược, thế nhưng chỉ vừa cúi đầu nhìn bài của mình một cái, lập tức sững sờ, lời vừa đến miệng, đều bị nuốt ngược trở lại. Bài của mình sao lại thay đổi? Mình chẳng phải có một đôi ca sao? Ca của mình sao chỉ còn lại một lá? Cái quái gì mà bích 10 này từ đâu ra vậy? Ánh mắt y lướt về phía bài của những người khác, lập tức sững sờ. Bài này sao đều thay đổi hết rồi? Bài của Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên, Hạm Chi Tiên, vẫn như cũ kém. Nhưng bài của Vân Tiêu sao lại biến thành Dô Quy, Dô Ca, Dô A, sảnh đồng hoa lớn nhất rồi? Đây là tình huống quỷ quái gì chứ? Lữ Nhạc sư đệ, còn có theo không? Là chuẩn bị xem bài, hay là tiếp tục theo cược, nói một lời đi. Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên và những người khác mở miệng thúc giục. Lữ Nhạc lật bài ra, chăm chú nhìn, lặp đi lặp lại nhìn bài của mình. Vẫn là chuồn ca, chuồn quy, bích 10. Không đúng chút nào, 10 phần có 12 phần không đúng. Chẳng lẽ mình thật sự nhìn nhầm rồi sao? Nhưng đã bao nhiêu ván rồi, mỗi lần mình đều không hề thất bại, sao lại ở ván này thất bại? Chẳng lẽ mình nhìn quá nhiều, hoa mắt rồi. Ván sau, mình phải xem bài thật kỹ rồi mới nói. Lữ Nhạc trong lòng nghi ngờ, cuối cùng vẫn ném bài của mình ra, ta không theo nữa. Dù sao có sảnh đồng hoa của Vân Tiêu ở đó, mình theo cược cũng chỉ là tổn thất vô ích, vẫn nên kịp thời dừng lỗ thì hơn. Vân Tiêu không động thanh sắc, theo 400 kiện pháp bảo. Hạm Chi Tiên, Vân Tiêu sư tỷ lại còn đang đặt cược, xem ra mặt bài thật sự không nhỏ, ta lại muộn 300 kiện pháp bảo. Ô Vân Tiên, vậy ta cũng theo 300 kiện pháp bảo đi. Triệu Công Minh, đều không tăng cược, vậy ta Triệu đại gia nâng một ván đi, ta muộn 400 kiện pháp bảo. Tuy mình có nắm chắc phần thắng, nhưng Triệu Công Minh vẫn không quá đáng, dù sao thả dây dài mới câu được cá lớn. Vân Tiêu mỉm cười, ta theo 800 kiện pháp bảo. Hạm Chi Tiên nhìn Vân Tiêu một cái, sư tỷ, ta cũng không muốn tỷ thua quá nhiều, nếu không ta muộn 400 kiện pháp bảo, xem thử bài của tỷ. Y cầm bài tẩy trước mặt mình lên, ngón tay lướt qua, thủ pháp luyện khí đã triển khai. Bất kể mặt bài ban đầu thế nào, giờ đây đã biến thành bích A, bích A, chuồn A, sau đó, liền đưa bài tẩy cho Vân Tiêu. Được, Vân Tiêu mỉm cười, tiếp nhận bài của Hạm Chi Tiên. Khi nhìn thấy bài tẩy của Hạm Chi Tiên trong nháy mắt, đồng tử Vân Tiêu mạnh mẽ co lại. Ba lá A, báo tử. Cái này sao có thể A, mình chẳng phải đã đổi bài của Y rồi sao? Sao lại ra ba lá A, chẳng lẽ mình đổi nhầm bài? Cái này không đúng chứ, để ta xem. Lữ Nhạc cũng thò đầu qua nhìn một cái, khi nhìn rõ xong, đồng tử cũng hơi co lại. Ba lá A, sao mặt bài của Hạm Chi Tiên cũng thay đổi rồi? Lần trước mình xem, mặt bài của Hạm Chi Tiên vẫn là bích 3, chuồn 5, chuồn 7, bây giờ sao lại thành báo tử? Cái tình huống quỷ quái gì thế này? Chẳng lẽ mình lại nhìn nhầm rồi? Y vội vàng lại nhìn bài tẩy của Ô Vân Tiên và Triệu Công Minh. Ô Vân Tiên, Dô 10, chuồn 6, chuồn 9. Triệu Công Minh, bích 2, chuồn 4, Dô Di, vẫn giống như lần trước mình xem. Sao cứ đến lúc lật bài, Hạm Chi Tiên lại thay đổi? Quá kỳ quái rồi, ta thua rồi. Vân Tiêu chủ động nhận thua, ném bài tẩy của mình ra, sau đó trả bài tẩy của Hạm Chi Tiên lại. Nàng đã triệt để hiểu rõ, trong cường giả tự có cường giả khác, xem ra vẫn là mình tu hành chưa tới nơi tới chốn a. Hạm Chi Tiên cười nói, ta muộn bài mà lật bài của Vân Tiêu sư tỷ cũng thắng, xem ra ván này vận khí không tồi, muộn được bài tốt. Ô Vân Tiên, vậy ta tiếp tục muộn 1000 kiện pháp bảo đi. Hạm Chi Tiên, Ô Vân Tiên sư đệ đều theo cược rồi, vậy ta cũng lại muộn 1000 kiện pháp bảo đi. Hạm Chi Tiên nhìn Triệu Công Minh, sư huynh, chỉ còn lại ba chúng ta, không bằng thế này đi, ta theo 3000 kiện pháp bảo, để ta xem thử bài của huynh, so tài một chút thế nào. Có thể, Triệu Công Minh nhìn Hạm Chi Tiên, đưa bài tẩy của mình qua, ngươi xem bài của ta là nhân. Bài của ta lớn hơn ngươi là quả, đảo nhân thành quả, ngươi nếu thua, thì đừng trách ta Triệu đại gia. Vân Tiêu, Lữ Nhạc đều không để ý, còn Hạm Chi Tiên thua sao? Chúng ta đều biết bài của ngươi, ngươi lấy gì mà thắng? Bài trong tay Hạm Chi Tiên là ba lá A, báo tử lớn nhất. Với cái rác nhỏ của ngươi, làm sao thắng? Thế nhưng, khi lời Triệu Công Minh hạ xuống, mặt bài trong tay y đã xảy ra biến hóa. Dô 2, chuồn 3, bích 5. Khi Hạm Chi Tiên tiếp nhận bài tẩy của Triệu Công Minh, cả người y đều sững sờ. Tình huống gì thế này? Cái này cũng quá trùng hợp rồi chứ, ta thua rồi. Hạm Chi Tiên thở dài một hơi, ném bài tẩy của mình ra. Vân Tiêu và Lữ Nhạc đồng thời ngớ người, đây lại là tình huống gì? Hạm Chi Tiên lại thua rồi sao? Báo tử thua rác, cái này sao có thể a, để ta xem. Lữ Nhạc và Vân Tiêu thò đầu qua, khi nhìn thấy mặt bài của Triệu Công Minh, hai người đều một vẻ mặt ngơ ngác. Tình huống gì thế này? Lá bài này chẳng phải mình đã đổi rồi sao? Không phải nên là bích 2, chuồn 4, dô di sao? Sao lại thành dô 2, chuồn 3, bích 5? Cái quỷ gì thế này? Xem xong chưa? Nếu xem xong rồi, thì đến lượt ta nói. Ô Vân Tiên nhìn Vân Tiêu và Lữ Nhạc vẻ mặt ngơ ngác, bình tĩnh mở lời. Xem xong rồi, Lữ Nhạc và Vân Tiêu trả mặt bài lại cho Triệu Công Minh. Xem ra vẫn là ta tu hành chưa tới nơi tới chốn a, Vân Tiêu thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng thủ pháp của Hạm Chi Tiên đã đủ nghịch thiên rồi. Không ngờ, sư huynh mình mới là người có thủ pháp nghịch thiên thật sự. So với đó, cho đổi bài nhỏ nhặt này của mình, kém quá nhiều rồi. Cái này không đúng chứ, ta còn phải xem thêm. Lữ Nhạc luôn cảm thấy không đúng, lông mày nhíu lại, nhìn ván bài tiếp tục. Thế này đi, chỉ còn lại hai chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa, ta đặt cược 5.000 kiện pháp bảo, lật bài của ngươi thế nào? Triệu Công Minh nhìn Ô Vân Tiên, trực tiếp muốn kết thúc trò chơi hiện giờ. Lữ Nhạc nhìn Triệu Công Minh, trong lòng nghi hoặc, 235 mà còn muốn lật bài Ô Vân Tiên, trừ việc có thể ăn ba lá A, 235 là lá bài nhỏ nhất, y lấy gì mà lật bài Ô Vân Tiên? Y lấy đâu ra tự tin đó chứ? Có thể, Ô Vân Tiên trực tiếp đáp ứng. Được, giờ ta lật bài ngươi là nhân, bài của ta lớn hơn ngươi là quả, đảo nhân thành quả, ngươi nếu thua, thì đừng trách ta. Triệu Công Minh cười nói, sau đó trực tiếp đi lật bài tẩy của mình. Không đúng chút nào, Lữ Nhạc nhìn bài tẩy của Triệu Công Minh, lập tức cảm thấy khác thường. Vốn dĩ còn có thể nhìn rõ bài tẩy của Triệu Công Minh, nhưng khoảnh khắc này, lại căn bản không thể nhìn xuyên qua, tựa như có một đoàn sương mù bao phủ trên bài, chặn lại pháp tắc không gian của mình. Mà khi mặt bài của Triệu Công Minh hiện ra, càng khiến Lữ Nhạc trừng lớn mắt. Chuồn ca, dô ca, bích ca, ba lá ca, báo tử. Cái quái gì thế này? Vừa nãy chẳng phải là 235 sao? Bây giờ sao lại thành báo tử? Lần này mình đã nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối không nhìn nhầm. Vẫn chưa đợi y nói ra lời đổi bài, ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng cười của Ô Vân Tiên truyền đến. Ha, Công Minh sư huynh, giờ ta đã biết đạo tu hành của huynh, nhưng huynh dường như đã quên đạo tu hành của ta rồi. Xin cho ta Ô Vân Tiên một chút thể diện, nhân quả lùi tán. Ô Vân Tiên đã nhìn ra, lúc này trên bài tẩy của mình, có sợi dây nhân quả vờn quanh, muốn mình thua. Nhưng khoảnh khắc này, theo lời Ô Vân Tiên hạ xuống, lời vừa dứt, pháp liền theo, tất cả nhân quả đều bị chém đứt. Xin cho ta Ô Vân Tiên một chút thể diện, ván này ta thắng rồi. Theo lời nói hạ xuống, Ô Vân Tiên trực tiếp lật bài tẩy. Dô A, bích A, bích A, ba lá A, báo tử lớn nhất. Khoảnh khắc này, Lữ Nhạc trừng lớn mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tốt lắm, diễn cũng không diễn nữa. Hạm Chi Tiên có ba lá A, ngươi lại ra ba lá A, trước đó trong tay Vân Tiêu còn có một lá A, trong một bộ bài, bảy lá A sao? Là ta thua rồi, Triệu Công Minh thở dài một hơi, lại quên mất thần thông như Ô Vân Tiên rồi. Thật là thất sách, nhiều hạnh mà thôi, nhiều hạnh mà thôi. Ô Vân Tiên cười nói, tay lại không nhanh không chậm thu pháp bảo trên mặt bàn. Đợi một chút, Lữ Nhạc đột nhiên mở miệng, nhìn Ô Vân Tiên và Triệu Công Minh, các ngươi gian lận. Đặc biệt là huynh, Ô Vân Tiên sư huynh. Huynh lấy đâu ra ba lá A, Hạm Chi Tiên có ba lá A, trước đó trong tay Vân Tiêu còn có một lá A, như vậy là bốn lá A rồi, trong tay huynh sao lại có thêm một lá A nữa. Còn huynh nữa, Công Minh sư huynh, huynh cũng gian lận. Trước đó Hạm Chi Tiên là ba lá A, báo tử lớn nhất, huynh chỉ có 235 mới có thể thắng, huynh đã dùng 235 thắng rồi, bây giờ sao lại thành ba lá ca, chỉ có một lời giải thích, các ngươi đang gian lận. Y lý lẽ rõ ràng, tiếp vạch trần nguyên nhân Ô Vân Tiên thắng cuộc. Thế nhưng, Hạm Chi Tiên, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên, Triệu Công Minh lại một vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lữ Nhạc. Lữ Nhạc sư đệ, ngươi trúng kế rồi. Không lâu sau, Ô Vân Tiên chậm rãi mở miệng, ngươi cho rằng đây chỉ là một trò chơi sao? Sao chính là đấu trí đấu dũng, sao chính là ngươi lừa ta gạt, sao chính là đạo và thần thông? Bài của ta thay đổi, nhưng ngươi có biết thay đổi thế nào không? Ngươi ngay cả quy tắc trò chơi cũng chưa hiểu, chỉ chấp trước vào bề mặt, ngươi trúng kế rồi. Triệu Công Minh cũng mở miệng nói, Lữ Nhạc sư đệ, trò chơi này chính là chơi như vậy, gian lận ở đâu? Cái gì gọi là gian lận? Đừng mở mắt nói bừa, đôi khi hãy tìm nguyên nhân từ bản thân mình, suy nghĩ nhiều hơn một chút xem trò chơi này rốt cuộc chơi thế nào, bản thân có hiểu không, đối với đạo lĩnh ngộ có đủ sâu không, có nỗ lực tu hành không. Lữ Nhạc nghe vậy, cả người đều sững sờ tại chỗ. Đúng vậy à, mình lợi dụng pháp tắc không gian, nhìn rõ bài tẩy của người khác, từ đó tự cho là nắm chắc phần thắng. Cái này chẳng lẽ không phải gian lận sao? Giờ đây, kỹ hơn bằng người, lại ở đây chỉ trích người khác gian lận, hình như ngay từ đầu sai chính là mình. Thì ra trò tạc kim hoa này, phải chơi như vậy à? Không chơi nữa, căn bản là không chơi nổi. Lữ Nhạc bực bội rời khỏi chỗ ngồi sau khi lén lút thu hết pháp bảo. Không phải hắn không biết chơi, mà là căn bản không chơi lại. Cho dù hắn đã trăm phương ngàn kế, vô cùng cẩn thận, bài xấu thì bỏ, bài tốt thì úp, tuyệt đối không chủ động lật bài. Thế nhưng Vân Tiêu lại có thể đổi bài. Nàng trực tiếp đổi bài của chính mình, mà đó còn chưa phải là điều quá đáng nhất. Hạm Chi Tiên chỉ tay vào quân bài, khẽ lướt một cái, muốn bài gì là bài đó hiện ra. Chỉ cần nàng muốn, một ván bài poker toàn là quân A. Vậy thì chơi kiểu gì đây? Chưa kể đến Ô Vân Tiên và Triệu Công Minh còn bá đạo hơn. Một người nói được làm được, bất cứ thứ gì cũng phải nể mặt hắn, lời vừa ra là pháp tùy theo, ngay cả bài cũng phải nể mặt hắn. Một người nhân quả làm bá chủ, vô trung sinh nhân quả, đảo nhân vi quả, thi triển đến xuất thần nhập hóa, ngay từ khi ngồi xuống đây, nhân quả đã định trước kết cục, cũng chỉ có Ô Vân Tiên mới có thể cạnh tranh với Triệu Công Minh. Còn mình thì căn bản không phải đối thủ. Lữ sư đệ, ngươi tu luyện chưa tới nơi tới chốn. Nếu ngươi thuần thục không gian chi đạo, há lại chỉ có năng lực thấu thị này, nhất định có thể phát huy quang đại. Triệu Công Minh nhìn Lữ Nhạc rời khỏi chỗ ngồi, trên mặt mang theo nụ cười. Nhìn như chỉ là trò chơi đơn giản, nhưng thực ra trong đó lại ẩn chứa đại đạo lý, hơn nữa là đang khảo nghiệm tự thân chi đạo. Như ta, nếu chưa từng thành thánh, chưa thể khám phá tầng huyền cơ cuối cùng, đảo nhân vi quả, làm sao có thể thắng được những người khác? Quả thật như vậy, Hạm Chi Tiên gật đầu, rất đồng tình với lời Triệu Công Minh nói. Nếu không phải ta hiện giờ trong luyện khí chi đạo tạo nghệ đã đến mức nhập hóa, chỉ cần ngón tay khẽ động, liền có thể luyện chế pháp bảo, làm sao có thể muốn bài gì, bài đó liền xuất hiện. Đây chính là tu hành vậy, đa tạ đã chỉ giáo. Lữ Nhạc gật đầu, hắn hiểu ý của Triệu Công Minh và Hạm Chi Tiên, cũng nhận ra sự thiếu sót trong tu hành của mình. Không gian chi đạo, mọi thứ đều là không gian, vô hình vô chất, vô chỗ bất tại, cũng có thể nói là hư. Nếu mình trên đạo này có đủ tu hành, há lại chỉ có chiêu trò nhỏ nhặt là nhìn bài này. Sớm đã có thể thâu thiên hoán nhật, thay đổi bài diện. Nói cho cùng vẫn là kỹ năng không bằng người, cũng khiến hắn nhìn ra phương hướng tu đạo tương lai. Đạo không gian, hư thực giao thoa, nhìn như thật, vô chỗ bất tại, nhưng lại như hư huyễn, vô hình vô chất, không gian, chẳng qua chỉ là một từ ngữ mà thôi. Mình quá chấp trước vào bề mặt, mà quên đi bản chất. Tôi đã ngộ ra rồi, hiểu ra là tốt rồi, nào tiếp tục thôi, tiếp tục thôi. Triệu Công Minh gật gật đầu, liền không còn để ý đến Lữ Nhạc, mà hô hoán Ô Vân Tiên, Hạm Chi Tiên, Vân Tiêu tiếp tục. Tuy nhiên, còn chưa kịp phát bài, đột nhiên, trên bầu trời, như có sấm sét nổ vang giữa trời quang. Oanh, thanh trần hỗn độn, như âm thanh khai thiên, chấn động màng tai. Giác, sau đó, liền có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu bầu trời nứt ra một khe hở. Ban đầu chỉ có một chút vết nứt, như vân tay trong lòng bàn tay, nhỏ li ti không thể tra. Sau đó, vết nứt lan rộng ra, chỉ trong chớp mắt đã xuyên thủng cả màn trời. Đến cuối cùng, cả màn trời triệt để nứt ra, thủ đoạn mà Đế Giang, Lữ Nhạc, Vân Tiêu và nhiều tồn tại khác đã thi triển để tạo ra màn trời kia hoàn toàn sụp đổ. Hô, cương phong hỗn độn vô tận thổi quét tới, càn quét cả đại lục, quần sơn tiêu biến, rừng cây không còn dấu vết. Tất cả mọi thứ đều khó địch nổi uy năng của cương phong hỗn độn. Đây là thủ đoạn gì? Ai làm? Lẽ nào vẫn còn kẻ địch? Triệu Công Minh không kịp để ý đến ván bài, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Màn trời này là do Đế Giang, Vân Tiêu, Lữ Nhạc và nhiều vị thánh nhân hợp lực bố trí. Có thể nói, ngay cả thánh nhân cũng khó mà phá vỡ. Chém phá màn trời, như thể một mình đối kháng với tất cả thánh nhân đã bố trí màn trời này. Ai có được thần lực như vậy? Hơn nữa, thiên đạo đã diệt, thánh nhân huyền môn đều đã chết, những tồn tại còn lại của huyền môn đều ở địa tiên giới, chịu đựng nỗi khổ thoái tiên lưu phàm, còn ai là kẻ địch nữa? Trong đó có nhân quả chi lực, đây là dùng nhân quả chi lực chém ra, Triệu Công Minh sẽ không phải ngươi làm chứ? Ô Vân Tiên khẽ cau mày, mở miệng trêu chọc Triệu Công Minh. Hắn cảm nhận được đạo vận còn sót lại sau khi màn trời bị chém phá. Rất sâu, rất mạnh, hơn nữa trong đó thấm đẫm nhân quả chi lực, giống hệt Triệu Công Minh, có thể là chư thiên ngoại đạo mà thiên đạo từng nói khi xưa. Vân Tiêu cau mày thanh tú, nhớ lại một số chuyện năm xưa. Đó là lời nói của thiên đạo trước khi chết, nàng không phải không tin, chỉ là đạo vô hình, lại thêm nhiều năm tháng không hiện thân, không có dấu vết. Giờ đây, công phạt kiểu này, lại khiến nàng nhớ lại chuyện cũ. Ngô Đồng Sào, chém phá màn trời, thật là to gan lớn mật. Đây là người nào làm? Đại chiến đã định, lẽ nào vẫn còn kẻ địch? Nguyên Phượng từ trên bồ đoàn đột nhiên mở đôi mắt phượng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt phượng rực lửa xuyên thấu qua cung điện, có thể nhìn rõ mọi thứ. Nàng biết màn trời này không tầm thường, chính vì vậy, giờ bị người chém phá, càng thêm kinh ngạc. Hơn nữa, cuộc chiến cuối cùng ở Hồng Hoang, nhiều kẻ địch đều đã chết, làm sao còn có kẻ địch? Bình Tâm Cung, Hậu Thổ ngừng bàn đạo với Phong Đô, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trời nứt, đây là chư thiên ngoại đạo mà thiên đạo đã nói năm xưa sao? Nàng đôi mày thanh tú cau chặt. Năm xưa, khi chiến đấu với thiên đạo lần cuối, nàng không chỉ một lần nghe thiên đạo nhắc đến chư thiên ngoại đạo, thậm chí khi tất cả sinh linh đã chết sống lại, nàng còn từng cảm nhận được một chút ý chí trong đó đang cản trở sở thanh. Chỉ là sau đó, không còn thấy chút dấu vết nào của chư thiên ngoại đạo, nàng cũng đã quên lãng. Nhưng nay tiệt giáo đã không còn kẻ địch, nhưng trời lại bị chém phá như vậy, e rằng thật sự là chư thiên ngoại đạo giáng lâm. Sư tôn, thế nào là chư thiên ngoại đạo? Phong Đô nghe Hậu Thổ lầm bầm, cũng khá là không hiểu. Đạo cũng có thể là kẻ địch sao? Hậu Thổ chậm rãi nói, đây là thiên đạo từng nhắc tới, lúc đó con đã chết, không biết những chuyện đã xảy ra, chỉ là vi sư cũng không biết đây có phải chư thiên ngoại đạo hay không, nhưng huyền môn đã tan biến, tiệt giáo không còn kẻ địch, lại còn có người chém phá màn trời, chỉ còn lại một khả năng này. Chuyện gì đã xảy ra? Trời nứt rồi, đây là ai làm, ai có thể làm được? Vẫn còn kẻ địch sao? Khoảnh khắc này, tất cả sinh linh trên cả đại lục đều đồng loạt nhìn lên bầu trời, đều kinh ngạc. Năm xưa cải tạo đại lục, đều biết màn trời này hình thành như thế nào. Nhiều vị thánh nhân xuất thủ, lấy đạo mà thành trời. Có thể nói màn trời này, đại biểu cho thiên đạo của thế giới này, là ý chí của nhiều vị thánh nhân. Hành động này không khác gì đối kháng với tất cả thánh nhân. Ngay cả chuyện như vậy cũng làm được, rốt cuộc là ai làm? Lẽ nào Tiệt giáo còn có kẻ địch? Còn chưa đợi mọi người có điều phát hiện, tiếp đó, giữa hỗn độn, liền có một giọng nói uy nghiêm truyền đến, vang vọng khắp đại lục. Bọn man di các ngươi, không tôn trọng đại đạo, đánh cắp chân ý của đạo, vọng tưởng tham ngộ, ta nhân quả đại đạo ma thần, hôm nay sẽ chém giết các ngươi. Giọng nói không phải từ ngữ hồng hoang, mà là một loại phát âm khá cổ quái, nhưng trong đó mang theo thần vận, có thể khiến tất cả mọi người dễ dàng hiểu được ý nghĩa của nó. Quả nhiên là chư thiên ngoại đạo. Thông Thiên bước ra khỏi Bích Du Cung, thần tình ngưng trọng. Năm xưa, ta từng nghi hoặc, cho dù chư thiên ngoại đạo kéo đến, thì sẽ lấy phương thức nào hiện thân. Rốt cuộc đạo vô hình vô chất, không phải sinh linh. Nhưng giờ đây, tất cả nghi hoặc đều tiêu tán. Ma thần, lấy đại đạo pháp tắc gia trì, hội tụ thân thể, tức là ma thần. Nhân quả đại đạo ma thần. Đại đạo ma thần không phải đều đã vẫn lạc rồi sao? Sao còn có thể xuất hiện nữa? Đây là đại đạo ma thần trong truyền thuyết đó. Khoảnh khắc này, cả đại lục, tất cả sinh linh đều ngây người. Đại đạo ma thần, một cụm từ lâu đời, ngay cả sinh linh tồn tại từ thời khai thiên, cũng chỉ từng nghe qua một số truyền thuyết. Rốt cuộc, trong tất cả ghi chép, ban cổ đại thần chém hết đại đạo ma thần, mới có thể khai thiên. Rõ ràng nói rằng, đại đạo ma thần năm xưa đều đã chết rồi. Giờ sao lại xuất hiện lần nữa? Đó là nhân quả đại đạo ma thần sao? Cái tướng mạo này sao lại giống? Triệu Công Minh, đó không phải Triệu Công Minh sao? Cái tướng mạo này sao lại giống hệt Triệu Công Minh? Khi nhân quả đại đạo ma thần triệt để hiện thân, tất cả sinh linh trên cả đại lục đều ngây người. Chỉ thấy, nhân quả đại đạo ma thần thân thể cao lớn, khôi ngô cường tráng, mặt đen râu rậm, mắt lộ hung quang, đầu đội thiết quan, tướng mạo và Triệu Công Minh không khác một chút nào. Điều duy nhất khác biệt, chính là người này thần tình băng lãnh, không hề có chút cảm tình nào, như thiên đạo năm xưa, chỉ là đạo hiền hóa, coi chúng sinh như chó rơm. Triệu Công Minh, đó không phải ngươi sao? Ngươi khi nào lại làm nhân quả đại đạo ma thần vậy? Ô Vân Tiên nhìn nhân quả đại đạo ma thần một cái, lại nhìn Triệu Công Minh một cái, cười trêu chọc. Hắn căn bản không phân biệt được chút khác biệt nào. Nếu không phải người kia tự xưng là nhân quả đại đạo ma thần, hắn thật sự cho rằng đó là Triệu Công Minh. Ta làm sao biết được, dám mạo phạm Triệu đại gia ta, quản hắn là nhân quả đại đạo ma thần gì, chém chết là xong. Triệu Công Minh mặt đen sầm, khá không vui, nhưng hắn cũng hiểu đối phương cường đại, rốt cuộc có thể chém phá màn trời này, tuyệt không phải người thường. Tuy nhiên, kẻ địch xuất hiện, tự nhiên phải có người xuất thủ. Mà người này diện mục giống hệt mình, dễ dàng gây ra sự hiểu lầm cho người khác, mình phải xuất thủ chính danh một phen. Cũng coi như là thay hồng hoang nhiều vị hỗn nguyên đại la kim tiên, thử dò xét thực lực của đại đạo ma thần này. Một bước bước ra, không gian dưới chân biến hóa, trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lần nữa, người đã ở trong hỗn độn tinh không. Hắn nhìn nhân quả đại đạo ma thần, bàn cổ phiên phòng chế trong tay xuất hiện, mặt phiên bị cương phong hỗn độn thổi đến xé rách phần phật. Ngươi có thực lực gì, dám giống hết Triệu đại gia ta, nay lại dám chém phá màn trời, hôm nay Triệu đại gia ta sẽ cho ngươi một bài học. Triệu Công Minh không chút do dự, bàn cổ phiên trong tay chém xuống nhân quả đại đạo ma thần. Pháp tắc hỗn nguyên đại la hung dũng bành trướng, lập tức khí nhận khai thiên, huyền quang tạo hóa, giới chướng hồng mông, thiên địa đồng thương bốn đại áo nghĩa trong tay Triệu Công Minh đều thi triển ra, hóa thành một đạo quang nhận chói lọi chém về phía nhân quả đại đạo ma thần. Giác, pháp tắc quang nhận rực rỡ chói chang, chiếu rọi chư thiên, nơi nó đi qua, không gian trùng trùng vỡ nát, vũ trụ vô tận sụp đổ, cả hỗn độn cũng như muốn bị chém phá, cương phong hỗn độn vô tận đều ngừng lại, như muốn phá diệt cổ kim tương lai, tái khai thiên địa. Trong khoảnh khắc, xé rách hỗn độn, xé rách thời không, phân chia âm dương, lý giải ngũ hành, loạn hỗn nguyên, mông càn khôn, phá thiên địa, tuyệt cổ kim. Dù chỉ là phòng phẩm, nhưng giờ đây trong tay Triệu Công Minh thi triển ra, đủ loại uy năng, không hề kém cạnh bàn cổ phiên năm xưa trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có Triệu Công Minh xuất thủ cũng tốt, có thể thử dò xét thực lực của nhân quả đại đạo ma thần này ra sao. Thông Thiên nhìn Triệu Công Minh xuất thủ, không hề có chút ý muốn huấn trách hay ngăn cản. Đại địch đương tiền, tất phải có người xuất thủ. Triệu Công Minh đã nguyện ý xuất thủ, tự nhiên là tốt. Thực lực của Triệu Công Minh không hề tầm thường, lấy nhân quả thành đạo, thủ đoạn cũng xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường, không hề kém cạnh Ô Vân Tiên của Tiệt giáo, có hắn xuất thủ cũng tốt. Xem nhân quả đại đạo ma thần này có mấy phần thực lực. Triệu Công Minh thật và giả, thú vị, nhiều tồn tại khác đều không nhúng tay vào, đều đang quan sát. Rốt cuộc, đại đạo ma thần vừa hiện thân, vẫn chưa biết thực lực, chưa biết thủ đoạn, khó có bất kỳ sách lược nào, để Triệu Công Minh xuất thủ thử dò xét một chút, cũng có thể xem đại đạo ma thần này có thực lực ra sao. Ngược lại, nhân quả đại đạo ma thần nhìn đạo quang nhận chói lọi chém tới, bất động như núi, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên, chỉ tĩnh lặng quan sát, như đang chờ đợi điều gì, lại như cố ý tỏ vẻ kiêu ngạo, cho rằng thủ đoạn này của Triệu Công Minh quá nhỏ nhặt, cho dù không xuất thủ, cũng không thể làm tổn thương mình chút nào. Tuy nhiên, còn chưa đợi bốn đại áo nghĩa kia chém xuống nhân quả đại đạo ma thần. Tiếp đó, liền lại nghe thấy một đạo thanh âm uy nghiêm khác vang vọng. Vạn pháp thối tán, thanh âm mang theo lực lượng pháp tắc không thể giải thích, huyền ảo khó lường, chỉ trong khoảnh khắc vang lên, tất cả pháp tắc như tìm thấy chủ nhân, nghe theo điều khiển của nó. Ngay cả bốn đại áo nghĩa mà Triệu Công Minh chém ra, cũng trong nháy mắt tiêu tán, không hề gợn sóng. Chuyện gì đã xảy ra? Vẫn còn người sao? Vừa rồi là ai đã mở miệng? Tất cả sinh linh trên đại lục, khoảnh khắc này, đều hoàn toàn ngây người. Chuyện gì vậy? Thần thông mà Triệu Công Minh thi triển, vậy mà ngay cả vóc áo của nhân quả đại đạo ma thần cũng không chạm tới, đã trực tiếp biến mất. Mặc dù không thể tin được, nhưng rất nhiều người đều có một cảm giác quen thuộc. Giống hệt thủ đoạn mà Ô Vân Tiên đã sử dụng khi giao chiến với Hạo Thiên năm xưa. Bất luận Hạo Thiên thi triển thủ đoạn gì, Ô Vân Tiên chỉ một câu nói, vạn pháp thần thông, tại chỗ tiêu tán. Nếu không phải ngươi làm, thì là ai? Triệu Công Minh thần tình ngưng trọng, nhìn nhân quả đại đạo ma thần, mở miệng chất vấn. Ta tuy là lần đầu tiên thấy đại đạo ma thần, nhưng cũng hiểu, đã là đại đạo ma thần, ắt là do bản nguyên đại đạo hóa thành, đạo khá đơn nhất. Đã là nhân quả đại đạo ma thần, các loại thần thông, hẳn đều có liên quan đến nhân quả, tất nhiên không thể làm ra chuyện như vậy. Vẫn coi là mẫn tiệp, phía sau nhân quả đại đạo ma thần, lại có một đại đạo ma thần khác đi tới. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi bước đều cực kỳ trầm ổn, vượt qua trùng trùng không gian, đang tiếp cận Tân Hồng Hoang đại lục. Khi hắn đứng cạnh nhân quả đại đạo ma thần, tất cả mọi người mới nhìn rõ tướng mạo thanh niên của hắn, lông mày tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm như tinh thần, tóc đen búi thành đạo kế, một cây châm gỗ đen cài trong đó. Tướng mạo của hắn và Ô Vân Tiên giống hệt nhau. Ô Vân Tiên, đó không phải Ô Vân Tiên sao? Đầu tiên là xuất hiện một Triệu Công Minh, lại xuất hiện một Ô Vân Tiên, đây là chuyện gì? Nhìn thấy đại đạo ma thần đứng cạnh nhân quả đại đạo ma thần, cả đại lục đều ngây người một trận, mặt đầy nghi hoặc. Không có gì khác, chỉ vì quá giống. Đừng nói là tiên thiên tam tộc, chúng sinh địa phủ. Những người không quen thuộc này, ngay cả đệ tử tiệt giáo cũng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai người. Thậm chí có thể nói, chính là cùng một người. Ngay cả ta cũng bị mạo danh. Đáng chết, nếu không chém chết hắn, sau này nếu hắn trà trộn vào tiệt giáo của ta, chẳng phải sẽ làm bại hoại danh tiếng của ta sao? Ô Vân Tiên nhìn đại đạo ma thần mới xuất hiện, sắc mặt âm trầm, không chút do dự, bước ra. Thân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tự nhiên có thần uy chí cao. Giờ đây một bước đạp ra, liền vượt qua trùng trùng không gian, xuất hiện trong hỗn độn tinh không, đứng cùng Triệu Công Minh. Lúc này, trong hỗn độn tinh không, xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Hai vị đại đạo ma thần và Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên có diện mạo giống hệt nhau, đứng đối diện nhau, như thể đang soi gương. Ô Vân Tiên gì, ta chính là Pháp Chi đại đạo ma thần. Đại đạo ma thần có diện mạo giống hệt Ô Vân Tiên mở miệng, nói ra danh hiệu của mình. Pháp Chi đại đạo ma thần, vạn pháp chi tổ lưu, mặc kệ ngươi là ma thần gì, hôm nay sẽ chém chết ngươi. Ô Vân Tiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, toát ra sát ý lạnh lẽo. Cùng nhau xuất thủ, Triệu Công Minh nhìn Ô Vân Tiên một cái. Ô Vân Tiên gật đầu, pháp tắc Hỗn Nguyên Đại La quanh thân lưu chuyển, trực tiếp mở miệng, Pháp Chi đại đạo ma thần hãy nể mặt Ô Vân Tiên ta, tự hủy thân thể trong hỗn độn tinh không. Pháp tắc nhân quả cũng vận chuyển quanh thân Triệu Công Minh, hôm nay ta xuất thủ vì nhân quả đại đạo ma thần vẫn lạc vì quả, đạo nhân vi quả, sắc lệnh nhân quả đại đạo ma thần lập tức vẫn lạc. Theo hai người mở miệng, lời vừa ra là pháp tùy theo, trong hỗn độn tự có đại đạo pháp tắc gia trì giáng xuống, bao phủ về phía nhân quả đại đạo ma thần, Pháp Chi đại đạo ma thần. Nhìn thì không có thần thông hào quang, bình thường vô vị. Nhưng trong đó, lại ẩn chứa sát cơ vạn trùng, chỉ cần sơ suất một chút, liền sẽ lập tức vẫn lạc. Diện tử, đáng cười, ngươi vẫn chưa biết chân ý của đại đạo ẩn chứa trong đó. Pháp Chi đại đạo ma thần nhìn Ô Vân Tiên, thần tình đạm mạc, cảm nhận lực lượng pháp tắc đang bao phủ tới, cũng không hề động dung chút nào, vạn pháp quy tông, ta nói, chư pháp thối tán. Hắn miệng ngậm thiên hiến, lời vừa ra là pháp tùy theo. Chỉ một lời nói ra, lập tức các loại pháp tắc bao phủ xung quanh trong khoảnh khắc tan rã, không còn thấy chút huyền dị nào. Ngươi cũng xứng bàn về nhân quả. Nhân quả đại đạo ma thần nhìn Triệu Công Minh, cũng bình tĩnh, không hề động dung chút nào, ta là nhân quả đại đạo ma thần, nắm giữ nhân quả đại đạo, sắc lệnh nhân quả thối tán. Theo lệnh của hắn, pháp tắc nhân quả vô tận hung dũng xuất hiện, hướng hắn triều bái, khoảnh khắc này, hắn chính là chủ nhân của nhân quả, chính là nhân quả đại đạo, nắm giữ tất cả nhân quả trên thế gian. Ngay cả pháp tắc nhân quả mà Triệu Công Minh thi triển ra, cũng tuân theo mệnh lệnh của hắn, trong khoảnh khắc tan rã, biến mất không dấu vết. Mạnh mẽ như vậy, đây chính là đại đạo ma thần sao? Quá mạnh rồi, thần thông của Triệu Công Minh và Ô Vân Tiên, vậy mà không hề có tác dụng gì. Dám không nể mặt Ô Vân Tiên, pháp chi đại đạo ma thần kia vậy mà mạnh mẽ như vậy. Khoảnh khắc này, tất cả sinh linh trên cả đại lục đều hoàn toàn ngây người. Thực lực của Ô Vân Tiên mạnh đến mức nào? Trận chiến diệt thiên năm xưa, đã khắc sâu vào lòng người. Thần thông quỷ dị, không cần xuất thủ, chỉ một lời nói ra, tất cả đều bình định, ai dám không nể mặt Ô Vân Tiên. Ngay cả thiên đạo năm xưa, cũng bị ảnh hưởng chút ít, bị buộc xuất thủ, trước tiên trọng thương Ô Vân Tiên. Giờ đây, phát chỉ đại đạo ma thần kia vậy mà trực tiếp hóa giải thủ đoạn này. Thực lực như vậy, thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Không chỉ là chúng nhân hồng hoang, lúc này sắc mặt của Ô Vân Tiên và Triệu Công Minh cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng. Không dễ đối phó, giao thủ với bọn họ, vậy mà khiến ta có cảm giác như đang giao thủ với chính mình trong tương lai. Ô Vân Tiên cau mày chặt, chỉ vừa mới giao phong, đã khiến hắn có một loại ảo giác. Pháp đồng nguyên, đạo đồng căn, như thể đang giao thủ với chính mình mạnh mẽ hơn trong tương lai. Ta cũng có cảm giác này, không chỉ vậy, trên người đại đạo ma thần này vậy mà có rất nhiều sợi nhân quả, không chỉ là ngươi và ta, mà còn có nhân quả với tất cả sinh linh tiệt giáo của ta. Triệu Công Minh cau mày khẽ, nhìn nhân quả đại đạo ma thần, đôi mắt đã không còn là hai màu đen trắng, pháp tắc nhân quả nhiễm sắc, khiến đôi mắt hắn trong suốt như lưu ly. Lúc này, nơi ánh mắt hắn chạm tới, tất cả nhân quả trên thế gian đều không thể ẩn mình, đều hiện ra. Hắn có thể nhìn rõ ràng, lúc này trên người nhân quả đại đạo ma thần, từng sợi nhân quả đan xen ngang dọc, có thô có mảnh, đều có nhân quả với tất cả sinh linh trong thế giới hồng hoang. Nếu nói, vì hắn công phạt Tân Hồng Hoang Đại Lục, liền có nhân quả với tất cả sinh linh, thì cũng có thể giải thích, nhưng còn một khả năng khác, chính là nhân quả đại đạo ma thần này chính là mình. Trường hợp trước còn có thể hiểu được, nhưng trường hợp sau, lại đủ để khó mà tưởng tượng nổi. Nếu nhân quả đại đạo ma thần này là mình, vậy mình lại là ai? Đừng nghĩ nhiều, đạo vốn đồng nguyên, đại đạo là khái niệm như thế nào? Ngay cả bây giờ, chúng ta cũng khó mà nói rõ, có lẽ là ghi lại cuộc đời của chúng ta, lấy đó mà tạo ra, dùng để mê hoặc tâm thần chúng ta cũng không chừng. Ô Vân Tiên bình tĩnh mở miệng, mặc dù hắn cũng có chút ảo giác, nhưng không tin. Ta là duy nhất, há lại là đại đạo ma thần gì? Nhất định là thủ đoạn trá hình, vẫn còn tâm tình nhàn đàm ở đây, thật là không biết sống chết. Nhân quả đại đạo ma thần nhìn Ô Vân Tiên và Triệu Công Minh, không chút do dự, trực tiếp xuất thủ, lấy nhân làm đao, lấy quả làm lưỡi, dưới nhân quả, chúng sinh đều vẫn lạc. Pháp tắc đại đạo nhân quả ngưng tụ quanh thân hắn, theo tay hắn khẽ vạch, một đạo nhân quả đao nhận trong nháy mắt chém ra. Đao nhận chói lọi, như tia sáng đẹp đẽ nhất thế gian, cắt ngang chư thiên, mang theo khí tức sắc bén vô cùng, có thần lực chém đứt tất cả nhân quả trên thế gian. Cùng nhau xuất thủ, đại địch đương tiền, tuyệt đối không thể để đại huynh và Ô Vân Tiên một mình gánh vác. Vân Tiêu thần tình ngưng trọng, thân ảnh khẽ động cũng rời khỏi Kim Ngao Đảo. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở bên cạnh Triệu Công Minh. Nàng không chút do dự, tâm niệm vừa động, vô số trận pháp trong hỗn độn hiện ra. Cửu khúc hoàng hà trận, trận bày thiên địa, thế bày hoàng hà. Âm phong táp táp khí xâm nhân, hắc vụ tràn ngập che khuất nhật nguyệt. Du du đạn đãng, yểu yểu minh minh, khí thảm trùng tiêu, âm mai che kín đất. Lưỡng nghi vi trần đại trận, huyễn hóa vạn vật sinh linh thiên địa, phân sinh tử huyễn diệt hối minh lục môn, tự thành một giới, sinh tử huyễn diệt, âm dương luân hồi, có thể hóa vi trần vi vũ trụ hồng hoang. Nhiều trận pháp khác áp chế hỗn độn, vận chuyển ra, thanh thế kinh người, dị tượng khắp trời, càng có đại đạo pháp tắc đan xen trong đó, so với trước kia không biết đáng sợ hơn bao nhiêu lần. Nếu để Vân Tiêu lúc này lại giao thủ với Thái Thượng lão tử năm xưa, cho dù đối phương có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp che chở, cũng sẽ trong khoảnh khắc tan thành tro bụi. Giờ đây, đại trận bày ra, nghiền ép về phía nhân quả đại đạo ma thần. Tiểu đạo ngươi, vẫn chưa hiểu chân ý của trận đạo, làm sao có thể chống lại ta? Nhân quả đại đạo ma thần cười lạnh, đối mặt với trùng trùng trận pháp, không hề để ý chút nào, cũng không xuất thủ nữa. Rắc, trong hỗn độn, tự có tiếng vỡ nát truyền ra. Chỉ thấy, đạo nhân quả chi đao chém qua trùng trùng trận pháp, nhìn như hữu hình, thực chất vô hình, không có bất kỳ đại trận nào có thể ngăn cản, thậm chí uy năng cũng chưa kịp hiển hóa, đã lần lượt bị chém đứt nhân quả với Vân Tiêu. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đại trận đều hóa thành vật vô chủ, sụp đổ tan rã, tiêu tán vào hư không. Nhưng đạo nhân quả chi đao vẫn vậy, quét ngang tới. Không tốt, vậy mà khó đối phó như vậy. Vân Tiêu sắc mặt đại biến, chỉ vừa mới giao thủ, liền biết được sự chênh lệch với nhân quả đại đạo ma thần. Đạo đao kia không phải thần thông theo ý nghĩa thông thường, mà là đại đạo, là cảm ngộ, chém giết tới, chém là nhân quả. Nếu bị nó chém trúng, tất cả nhân quả trên người đều bị chặt đứt. Tất cả pháp bảo không còn liên quan, tất cả mọi người không còn nhận ra mình. Không có gì khác, người với người chỉ cần đã gặp mặt, cho dù không quen biết, cũng sẽ sản sinh nhân quả. Mà khi nhân quả tiêu thất, chính là đại biểu cho việc mình cũng hoàn toàn biến mất trong ký ức của họ. Thậm chí, còn có thể chém đứt tu vi của bản thân. Một nhát chém xuống, rất có khả năng hoàn toàn trở thành phế nhân. Nơi ta ở, vạn pháp tiêu tán, tất cả thần kỳ đều hóa hư hủ. Bích Tiêu bước tới, vạn hóa thành quyết tùy theo thi triển. Dưới chân nàng, từng đạo gợn sóng hướng về từ phía lan ra. Nơi gợn sóng đi qua, tất cả pháp tắc đều lần lượt thối tán, tất cả thần dị đều hóa hư hủ. Có thể thấy trong hỗn độn có thần kim lấp lánh, là thiên tài hiếm có thể đúc thành pháp bảo vô thượng, nhưng gợn sóng này lướt qua, thần kim hóa thành bụi đất, tại chỗ hóa thành tro bụi, tiêu tán vào trong hỗn độn. Đạo nhân quả chi nhận tuy hung hãn huyền diệu, nhưng lúc này, khi tiếp xúc với gợn sóng kia, cũng lập tức tiêu tan, thần dị hóa hư hủ, cương phong hỗn độn thổi một cái, hoàn toàn tiêu tán vào trong hỗn độn. Vô pháp cũng là pháp, vạn pháp quy tông, ta nói, vạn pháp hồng lưu. Pháp Chi Đại Đạo Ma Thần cũng xuất thủ. Hắn vung tay lớn, trong nháy mắt, giữa hỗn độn một dòng sông dài cuồn cuộn hiện ra. Dòng sông dài chói lọi, không biết tận cùng, cuồn cuộn sông tới, sóng lớn nổi lên, từ trong đó có thể thấy Thượng Thanh Thần Lôi, Ngọc Thanh Thần Lôi, Thái Thanh Thần Lôi, Tạo Hóa Huyền Quang, Địa Sát Thất Thập Nhị Pháp, Thiên Cang Tam Thập Lục Pháp, Thần Tượng Trấn Ngục Kính, Thôn Thiên Ma Công. Toàn bộ dòng sông chính là thần thông Trường Hà được hội tụ từ pháp thuật thần thông. Một dòng sông mà thôi, như thể bao quát tất cả thần thông, tất cả pháp tắc trên thế gian này. Vạn Hóa Thánh Quyết, Bích Tiêu lại xuất thủ, gợn sóng dưới chân lan ra, muốn hóa cả dòng thần thông Trường Hà kia thành hư hủ. Tuy nhiên, trong dòng thần thông Trường Hà kia cũng có thần thông tương tự diễn hóa, triển khai, trong nháy mắt xông phá gợn sóng, không thể ngăn cản. Ta có một kiếm, có thể rời núi, lật biển, hàng yêu, trấn ma, sắc thần, trích tinh, đoạn sông, phá thành, khai thiên, chém thánh, diệt đạo. Quỳnh Tiêu cầm kiếm tới, trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, một đạo kiếm nhận kinh thiên cắt ngang chư thiên, không biết lan rộng đến đâu, rồi đột nhiên chém xuống. Oanh, nơi kiếm nhận đi qua, tất cả mọi vật đều nổ tung, khoảnh khắc này, trong hỗn độn không biết bao nhiêu tinh thần nổ tung ầm ầm, không biết bao nhiêu đại tinh bị chém thành hai nửa. Tất cả hữu hình vô hình, dưới kiếm nhận này, đều phải bị chém tan. Hoa, tuy nhiên, sóng lớn cuộn trào không ngừng, cũng có một đạo kiếm khí từ trong dòng sông dài kia bùng phát ra, sắc bén vô cùng, mang theo thần uy chém đứt tất cả, chặn đứng đạo kiếm khí kinh thiên kia. Ta là Viêm Đế, sắc lệnh chư thiên vạn hỏa, thiêu đốt. La Tuyệt cũng hiện thân, hắn ngón tay khẽ điểm, trong cả hỗn độn, vô tận ngọn lửa hiện ra. Từ trong đó có thể thấy, Lục Đinh Thần Hỏa, Nam Ly Minh Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa, Thanh Liên Địa Hỏa, U Minh Tử Hỏa, Đại Đạo Chân Viêm. Vô số thần hỏa hội tụ, như thành một đóa bảo liên, từng cánh sen trong suốt, mỗi cánh đều có thần dị, thiêu đốt về phía dòng thần thông mênh mông kia. Tuy nhiên, trong dòng thần thông mênh mông kia, cũng có một đóa vạn hỏa bảo liên hiện ra, đối kháng với nó. Mạnh như vậy, ta Lữ Nhạc đến thử xem. Không gian chi nhận, hủy diệt huyền quang, tụ tập đi, tia sáng dẫn dắt yêu tinh, chiếu sáng đi, vì tiêu diệt nanh vuốt tà ác. Hào quang yêu tinh, trong khoảnh khắc này, cả đại lục, không có sinh linh nào lùi bước, tất cả đều xuất thủ, tung ra đòn mạnh nhất của mình, hóa thành thần thông vô thượng. Tuy nhiên, bất kể là thần thông nào, khi dòng thần thông Trường Hà cuộn trào, đều có thần thông tương tự hiện ra, đối kháng, va chạm. Trong nháy mắt, trong hỗn độn vô tận hào quang thần thông chiếu rọi, như hàng trăm mặt trời đồng thời nổ tung, ánh sáng chói mắt chiếu rọi chư thiên vạn giới. Vô số đệ tử Tiệt giáo đều lần lượt lùi lại, khó có thể chống đỡ, không thể đối kháng. May mắn thay, sau khi hào quang thần thông này tiêu tán, dòng thần thông Trường Hà mà Pháp Chi Đại Đạo Ma Thần đánh ra, cũng theo đó tan biến. Vậy mà chống đỡ được, xem ra các ngươi những kẻ đánh cắp đại đạo này, vẫn còn chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây mà thôi. Pháp Chi Đại Đạo Ma Thần thần tình đạm mạc, nhìn nhiều tồn tại của Tiệt giáo đang hiện thân trong hỗn độn, không hề để ý chút nào. Các ngươi đã vùng vẫy, hẳn là không muốn chết đau đớn, vậy thì hãy để bản cung luân hồi Đại Đạo Ma Thần đưa các ngươi vào luân hồi đi, trong luân hồi, đảm bảo sẽ khiến các ngươi chết mà không đau đớn chút nào. Tiếp đó, luân hồi Đại Đạo Ma Thần hiện thân, nàng bước tới, mặc cung trang màu đen, dung mạo tuyệt mỹ, vóc dáng cân đối, đường nét rõ ràng, toát ra cảm giác mạnh mẽ, tướng mạo và hậu thổ không khác một chút nào, như thể chính là bản thân hậu thổ. Hậu thổ thật và giả, đám đại đạo ma thần này sao thế? Bất kể thế nào, đám đại đạo ma thần này thật sự rất mạnh mẽ, một kích của Pháp Chi Đại Đạo Ma Thần kia, vậy mà cần chúng ta liên thủ mới có thể chống đỡ, đây là thực lực biến thái gì chứ? Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nĩu hơn trong lòng khi nhìn thấy luân hồi đại đạo ma thần xuất hiện. Sự tồn tại của Pháp Chi Đại Đạo Ma Thần và nhân quả đại đạo ma thần đã khiến họ cảm thấy áp lực cực lớn, giờ lại thêm một vị nữa, làm sao đánh đây? Đại đạo ma thần, đáng cười, đã đến rồi, vậy thì hôm nay sẽ diệt đạo. Đột nhiên, một giọng nói mang theo vài phần ý cười truyền ra, vang vọng trong hỗn độn, mang theo lực lượng đại đạo không thể giải thích, mênh mông vô vết, như thể dung hợp tất cả sức mạnh trên thế gian. Theo tiếng nói hạ xuống, trên đỉnh đầu nhân quả đại đạo ma thần, Pháp Chi Đại Đạo Ma Thần, luân hồi đại đạo ma thần, không gian nứt ra, một thân ảnh vĩ ngạn từ trong đó bước ra. Thân ảnh đó không cao lớn, ngược lại có chút gầy gò, mặc một chiếc bào trắng rộng thùng thình, chân đi giày trắng, dung mạo cũng không quá tuấn mỹ, ngược lại toát ra vẻ thư sinh, như một học giả. Nhưng hắn vừa xuất hiện, tĩnh lặng đứng trong hỗn độn, liền khiến tất cả sinh linh Tiệt giáo cảm thấy an tâm. Là phó giáo chủ xuất quan rồi. Phụ thần đã đến, phụ thần ở đây, ai là đối thủ? Cho dù là đại đạo ma thần thì có thể làm gì? Diệt đạo, khi nhìn thấy Sở Thanh trong nháy mắt, tất cả sinh linh Tiệt giáo đều hoan hô. Không có gì khác, chỉ vì đó là Sở Thanh. Họ đã chứng kiến Sở Thanh quật khởi, một đường quét ngang tới. Cho dù thiên đạo mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng năm xưa, trước mặt Sở Thanh, cũng như kiến hôi. Đây là niềm tin của họ, người đã nhìn thấy cảnh giới cuối cùng, người vậy mà đã đi đến bước này. Nhân quả đại đạo ma thần khi nhìn thấy Sở Thanh trong nháy mắt, đồng tử khẽ co lại, trong lòng chấn động. Hắn cảm nhận được khí tức khác biệt từ Sở Thanh so với đệ tử Tiệt giáo. Gần như là đạo, như thể đứng trước mặt mình không phải một sinh linh, mà là một phương đại đạo, một phương đạo chí cường. Người này không đơn giản, cùng nhau xuất thủ, trước tiên hãy chém giết người này. Pháp chi đại đạo ma thần thần tình ngưng trọng, cũng cảm nhận được khí tức trên người Sở Thanh. Hắn khác biệt so với đệ tử tiệt giáo. Các đệ tử tiệt giáo này vẫn còn giống sinh linh, nhưng Sở Thanh trước mắt đã không còn giống sinh linh nữa, khiến bọn họ cảm thấy như là đồng loại của bọn họ. Như là đạo, như đại đạo ma thần, luân hồi lục đạo, vạn vật thế gian đều quy về luân hồi thần luân, giết. Luân hồi đại đạo ma thần không nói lời thừa, trực tiếp xuất thủ. Pháp tắc luân hồi hung dũng quanh thân nàng, chói lọi rực rỡ, theo hai tay nàng múa lên, tất cả pháp tắc luân hồi ngưng tụ, hóa thành một phương thần luân. Thần luân chói lọi rực rỡ, hào quang vạn đạo, khí lành thiên điều, trong đó ẩn chứa chân ý luân hồi, chỉ cần nhìn một cái, như thể sẽ rơi vào trong thần luân, cứ thế luân hồi chuyển thế, khó mà thoát khỏi sự khống chế của nó. Luân hồi thần luân gào thét chém về phía Sở Thanh, nơi nó đi qua, vạn sự vạn vật đều bị nuốt chửng vào trong thần luân, rơi vào luân hồi, có thể thấy những mảnh đá trôi nổi trong hỗn độn, khi rơi vào luân hồi thần luân, vậy mà chuyển thế thành người, rồi sinh lão bệnh tử, lại luân hồi lần nữa. Vạn pháp thần luân, giết. Pháp chi đại đạo ma thần cũng xuất thủ, pháp tắc thần thông quang mang lưu chuyển quanh thân, chói lọi rực rỡ, rồi đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một phương thần luân viên mãn. Vạn pháp thần luân rực rỡ vô cùng, từ trong đó có thể nhìn thấy các loại màu sắc trên thế gian đan xen vào nhau, mỗi loại màu sắc đều đại biểu cho pháp tắc, đại biểu cho thần thông, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu pháp, ẩn chứa bao nhiêu thần thông, dung hợp vào nhau, như thể tất cả pháp tắc thần thông trên thế gian dung hợp lại, quả thực đáng sợ đến mức này. Giác, vạn pháp thần luân chém giết tới, nghiền nát không gian, phá diệt vạn vật, so với dòng thần thông Trường Hà trước đó không biết đáng sợ hơn bao nhiêu lần, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tự xưng vạn kiếp bất hủ, vĩnh hằng bất diệt cũng khó mà chống đỡ, sẽ bị chém mất đạo quả. Tất cả nhân đều là quả, tất cả quả đều là nhân. Nhân quả tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, nhân quả thần luân, giết. Nhân quả đại đạo ma thần ánh mắt băng lãnh, hắn hai tay múa vòng tròn, pháp tắc đại đạo nhân quả vô tận ngưng tụ trong tay hắn, hóa thành một đạo thần luân viên mãn, như thái cực đồ âm dương phân minh, từ từ chuyển động, như nhân quả tuần hoàn. Nhân quả thần luân chém ra, xé rách hỗn độn, ngay cả nhân quả cũng bị chặt đứt, chỉ thấy nó chém qua một đại tinh, tinh thần vô vết, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tan biến, hóa thành hư vô, không còn tồn tại gì nữa, như thể trên thế gian này không còn bất kỳ nhân quả nào của nó. Vì vậy, liền không còn bất kỳ sự tồn tại cần thiết nào nữa. Đây chính là toàn bộ thực lực của đại đạo ma thần sao? Thật đáng sợ, luân hồi thần luân kia, còn đáng sợ hơn địa đạo thần luân của bản cung, chỉ nhìn một cái, ngay cả bản cung cũng như thể muốn rơi vào trong đó, cứ thế luân hồi. Đây là thực lực đáng sợ đến mức nào, pháp tắc thành luân, hỗn nguyên như nhất, đây là đạo chân chính. Thì ra đây mới là thực lực của đại đạo ma thần, không nói gì khác, chỉ riêng vạn pháp thần luân kia, ai có thể chống cự. Uy năng so với trước kia đáng sợ hơn rất nhiều. Phó giáo chủ có thể chống đỡ được không? Phụ thần chắc chắn có thể làm được. Nhiều tồn tại của tiệt giáo nhìn ba đạo thần luân chém về phía Sở Thanh, đều chấn kinh không ngớt, trong lòng kinh hãi. Tu hành đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sớm đã mài giũa được đạo lộ của bản thân. Giống như các đại đạo ma thần này, đi theo con đường đại đạo. Chính vì vậy, lúc này mới cảm thấy chấn động. Pháp tắc thành đạo, đại đạo thành luân, từ đó viên mãn không tì vết, đại biểu cho đạo của bản thân đã trở thành một vòng tròn khép kín. Vượt xa họ không biết bao nhiêu lần, đơn giản là không thể đo lường. Quá đáng sợ. Ngay cả Sở Thanh lúc này, trong lòng họ cũng không có đáy. Niềm tin cũng được xây dựng trên cơ sở thực lực. Giờ đây các đại đạo ma thần này, bất kể là vị nào, thực lực đều đáng sợ hơn thiên đạo năm xưa không biết bao nhiêu lần. Hiện tại, lại là ba vị đồng thời xuất thủ, sự đáng sợ trong đó, có thể tưởng tượng được. Đại đạo thành luân, xem ra đây chính là hình thái cuối cùng của đại đạo. Mặc dù ba phương đại đạo thần luân chém giết tới, Sở Thanh vẫn không hề động dung chút nào, thần tình đạm mạc, trong đôi mắt sâu thẳm ngược lại toát ra sự suy tư. Như đang suy nghĩ về đạo lộ của đại đạo thần luân này, để kiểm chứng đạo của bản thân. Xem ra đạo của ta không sai, lấy pháp tắc chú đạo, lấy đạo thành luân, cuối cùng đại đạo viên mãn, không còn tì vết, một phương đạo chính là một phương thế giới, chính là chúng sinh vô tận. Sở Thanh trong lòng minh ngộ, đã có sự chứng thực cho đạo của mình, trước mặt chúng ta còn dám kiêu ngạo như vậy, tự tìm đường chết. Nhân quả đại đạo ma thần hư lạnh, rất bất mãn về thái độ khinh thường của Sở Thanh. Giờ đây ba vị đại đạo ma thần bọn họ đồng thời xuất thủ, ai dám khinh thị? Ngay cả đồng là đại đạo ma thần cũng không dám như vậy. Tuy nhiên, Sở Thanh lại khinh thường như vậy, đơn giản là tự tìm đường chết. Tất cả lực đều là lực của ta, tất cả đạo đều là đạo của ta. Sở Thanh thanh âm bình đạm, nhìn ba phương đại đạo thần luân chém tới, bình tĩnh bước về phía trước một bước. Ông, một bước đạp ra, hư không chấn động, dưới chân hắn, vô tận cảm ngộ sinh thành, giao thoa với pháp lực hóa thành pháp tắc, thăng hoa đến cực điểm, trực chỉ đại đạo, rồi dưới chân hắn, hóa thành một phương cổ lộ. Con đường đó không rộng, chỉ vừa đủ một người đi. Cũng không biết dài bao nhiêu, nhìn qua chỉ vài bước chân, nhưng lại tỏa ra đại đạo chí lý cực kỳ sâu xa. Ba phương thần luân chém tới, như giọt nước rơi vào biển cả, ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên, đã trực tiếp dung nhập vào đạo lộ dưới chân Sở Thanh, như thể đồng căn đồng nguyên, đều bị hấp thu hết. Lực chi đại đạo, đây là lực chi đại đạo, ngươi vậy mà đã đi đến bước này, muốn tái chú lực chi đại đạo. Nhân quả đại đạo ma thần, pháp chi đại đạo ma thần, luân hồi đại đạo ma thần nhìn đạo lộ dưới chân Sở Thanh, trợn tròn mắt, liên tục kinh hô. Thân là đại đạo ma thần, tự nhiên có thể nhìn ra dưới chân Sở Thanh là vật gì. Là đạo, là do hắn dùng pháp tắc mà đúc thành, sở hữu khả năng vô hạn, có thể trưởng thành không ngừng, trực chi quán xuyên chư thiên vạn giới. Nếu là đạo thông thường, thì cũng không cần khiến bọn họ kinh hãi như vậy. Điểm mấu chốt là đây là lực chi đại đạo, tổng cương của tam thiên đại đạo, là khởi nguồn của tất cả đạo. Các ngươi nói nhiều quá rồi, hãy trở thành dưỡng phần của ta đi. Sở Thanh nhìn ba vị đại đạo ma thần, trong đôi mắt sâu thẳm không hề gợn sóng, bình tĩnh như nước. Hắn một bước ra, liền xuất hiện trước mặt nhân quả đại đạo ma thần. Phanh, hắn vung tay lớn, một trường hạ xuống, ấn lên đỉnh đầu nhân quả đại đạo ma thần. Lực chi đại đạo dưới chân hắn kéo dài, pháp tắc lực cuồn cuộn, như những con rắn bùn, nhanh chóng quấn quanh thân thể nhân quả đại đạo ma thần. Chỉ thấy, nhân quả đại đạo ma thần vốn kiêu ngạo không ai bì kịp, lúc này dưới trường của Sở Thanh, thân thể khô héo bằng mắt thường có thể thấy được, như bị hấp thu hết tất cả nước. Trong chớp mắt, nhân quả đại đạo ma thần đã biến mất, hóa thành một luồng khí xanh. Hít, Sở Thanh hít một hơi khí lạnh, lập tức, luồng khí xanh mà nhân quả đại đạo ma thần hóa thành, từ mũi và miệng hắn dung nhập vào cơ thể, bị hắn hấp thu hoàn toàn. Sau đó, liền có thể nhìn thấy, đạo lộ dưới chân hắn kéo dài thêm một đoạn lớn bằng mắt thường có thể thấy được, ban đầu chỉ vài bước chân, lúc này đã dài đến cả ngàn mét. Hít, đây chính là thực lực của phó giáo chủ sao? Đó là đại đạo ma thần, vậy mà ngay cả chỗ chống cự cũng không có, đã bị nuốt chửng trực tiếp. Quá mạnh rồi, trong lòng ta phó giáo chủ đã đủ mạnh rồi, nhưng giờ nhìn lại, mới phát hiện ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ngồi đáy giếng ngắm trời, làm sao biết trời rộng lớn. Khoảnh khắc này, tất cả tồn tại của Tiệt giáo đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Đó là tồn tại như thế nào? Đại đạo ma thần, đại diện cho một phương đại đạo. Tuy nhiên trước mặt Sở Thanh thì sao? Ngay cả chỗ chống cự cũng không có, bị nuốt chửng trực tiếp, hóa thành dưỡng phần. Thực lực như vậy, thật sự là quá đáng sợ rồi. Hương vị không tệ, so với khổ tu, quả nhiên vẫn là tu hành kiểu này nhanh hơn. Sở Thanh thở ra một hơi chọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, trong đầu xuất hiện vô số cảm ngộ về nhân quả chi đạo. Lúc này, hắn nhìn pháp chi đại đạo ma thần và luân hồi đại đạo ma thần, hai mắt sáng rực. Như thể nhìn thấy vật đại bổ nhất trên thế gian này. Đi, người này vậy mà tu hành lực chi đại đạo đến mức này, không phải chúng ta có thể đối phó được. Pháp chi đại đạo ma thần và luân hồi đại đạo ma thần trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Hai người không chút do dự, quay người bỏ chạy. Các ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Sở Thanh thanh âm đạm mạc, thân ảnh khẽ động, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Khi xuất hiện lần nữa, đã chặn trước mặt pháp chi đại đạo ma thần và luân hồi đại đạo ma thần. Hắn hai tay vỗ ra, ấn lên đỉnh đầu hai người. Pháp chi đại đạo ma thần và luân hồi đại đạo ma thần ngay cả chỗ chống cự cũng không có, liền giống như nhân quả đại đạo ma thần, thân thể khô héo, cuối cùng hóa thành một luồng khí xanh, dung nhập vào trong cơ thể Sở Thanh. Trong khoảnh khắc, ba vị đại đạo ma thần vừa rồi còn bị cả Tiệt giáo coi là không thể địch, lúc này đã hoàn toàn tan biến, không để lại chút dấu vết nào. Hô, quả nhiên, đây mới là con đường tu hành của lực chi đại đạo. Sở Thanh thở dài một hơi chọc khí, sắc mặt hồng hào, toát ra vẻ thỏa mãn. Theo pháp chi đại đạo ma thần và luân hồi đại đạo ma thần được dung nhập vào cơ thể, đạo dưới chân hắn lại kéo dài, đã không thể nhìn thấy tận cùng. Như vậy, cũng đại biểu cho thực lực của bản thân hắn, lại một lần nữa thăng tiến một đoạn lớn. Cung nghênh phó giáo chủ xuất quan giết địch, cung nghênh phụ thần xuất quan giết địch, chúng nhân Tiệt giáo, trừ Thông Thiên, lúc này đều đồng loạt cúi sâu về phía Sở Thanh. Đều đứng dậy đi, Sở Thanh nhìn về phía mọi người, ánh mắt lướt qua từng người, cười nói, không tệ, xem ra khoảng thời gian này không hề lười biếng. Đều là do phó giáo chủ chỉ dạy tốt, Triệu Công Minh cười phụ họa, phụ thần giáo huấn, tự nhiên không dám lười biếng. Phó giáo chủ, ta cũng đã thành thánh rồi. Những người còn lại cũng lần lượt mở miệng, báo tin vui với Sở Thanh, nói về thành quả tu hành của mình trong khoảng thời gian này. Sở Thanh gật đầu, thu lại ánh mắt từ chúng nhân Tiệt giáo, quay người nhìn về phía sâu thẳm của hỗn độn. Tuy nhiên vẫn chưa đủ. Ta vốn tưởng rằng các đại đạo ma thần này sẽ xuất hiện muộn hơn một chút, muộn hơn nữa một chút, nhưng không ngờ lại xuất hiện ngay bây giờ. Năm xưa, sau khi diệt thiên đạo, hắn đã cảm nhận được ý chí đại đạo. Chỉ là sau đó ý chí đại đạo rút lui, không hề hiển hóa. Lúc đó hắn liền cảm thấy, đại đạo ma thần nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là sẽ xuất hiện muộn hơn một chút. Nhưng không ngờ, giờ đây lại hiện thân, là do chúng ta tu hành chưa tốt, khiến phó giáo chủ phải lo lắng. Chúng nhân Tiệt giáo đều lần lượt mở miệng, cúi đầu. Nếu họ có thể mạnh hơn một chút, có lẽ đã có thể đối kháng với các đại đạo ma thần này, thì không cần Sở Thanh tự mình xuất thủ. Không trách các ngươi tu hành đã đủ nhanh rồi. Sở Thanh quay lưng về phía đệ tử Tiệt giáo, nhìn về phương xa, đại đạo vĩnh hằng, nếu không thể diệt đạo, vẫn sẽ có đại đạo ma thần kéo đến, chúng ta không thể ngồi chờ chết. các ngươi hãy tu hành ở đây, tranh thủ sớm ngày tu thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, ta sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi, sau này nếu có người tu thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, có thể theo ta đi theo đạo lộ, cùng ta đối địch. Thanh âm hắn bình đạm, nhưng lại mang theo quyết tâm không thể lay chuyển. Ngồi chờ chết vốn không phải tính cách của hắn, hắn muốn chủ động xuất kích, như năm xưa khi đã nắm giữ thực lực, liền giết đến xiển giáo, chủ động khai chiến vậy. Giờ đây, hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Phó giáo chủ, ngài muốn đi đâu? Chúng nhân tiệt giáo đều lần lượt hỏi, giết đến sâu thẳm đại đạo. Sở Thanh ánh mắt sâu thẳm, khi tiếng nói hạ xuống, bước chân cũng không ngừng lại, bước đi thẳng đến sâu thẳm của đại đạo. Hành động như vậy, không chỉ là để tranh thủ thời gian cho chúng nhân tiệt giáo, cũng là vì đạo của bản thân, giao thủ với nhân quả đại đạo ma thần, pháp chi đại đạo ma thần và luân hồi đại đạo ma thần, cũng khiến hắn hiểu ra, khổ tu quá chậm. Chỉ cần nuốt chừng ba vị đại đạo ma thần, đã vượt qua vô tận 5 tháng tu hành của hắn. Nếu tu hành từng bước một, muốn đạt đến cảnh giới bây giờ, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Hàng triệu năm, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.